Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 960, gieo giống cùng điểu phân. Níu lấy cổ áo liều mạng lay động, bên tai đóa bên cao giọng thét chói tai. Ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, tát bạt tai. Ở một đám khẩn trương các thôn dân kia gần như điên cuồng cấp cứu chung, đáng thương trưởng thôn đại nhân, ở một cái trai trai nhãi con, mặt đầy ngượng ngùng dự định ngay trước mọi người cống hiến ra chính mình đồng tử đi tiểu trước. Cuối cùng là may mắn, kịp thời chuyển tỉnh lại. Sau đó, khi này vị u tỉnh lại tới tiểu lão đầu, hắn ở tinh thần phục hồi lại trước tiên bên trong, trong miệng liền điên cuồng ồn áo. Nguyện ý, chỉ cần có thể chúng ta một năm hai lần, thu hoạch 4.000 cân lương thực, không dù là chỉ có 3.000 cân, để cho chúng ta đổi loại cái gì cũng được. Cùng với đồng thời mảng lớn tiếng phụ họa, bắt đầu ở đám người chung quanh chung vang lên, một đám thôn dân ý kiến, lần này nhưng là trước đó chưa từng có thống nhất đứng lên. Đùa, đừng bảo là bọn họ đều có may mắn ở Ngưu Bức lần trước xem bệnh làm nghĩa thời điểm ăn rồi cái loại này cái gọi là gạo cháo. Cái loại này đậm đặc mềm mại trơn nhẵn gạo cháo. Cửa vào sau là đẹp như vậy vị. Chớ đừng nói chi là. Chính là gạo mùi vị. So với bọn hắn trước mắt ăn nhiều nhất xeo mi. Muốn càng khó ăn trước nhất lần. Nhưng là chỉ cần có thể sản lượng lớn hơn. Để cho bọn họ toàn bộ có thể nhét đầy cái bao tử. Bọn họ đều là ngàn chịu vạn chịu. Mắt thấy các thôn dân ở thời gian ngắn như vậy bên trong đã làm ra quyết định, Ngưu Bức lúc này cũng đã làm giòn lấy ra ruộng lúa cốc loại, bắt đầu tự tay làm mẫu đến như thế nào ngâm mầm mống, cùng với làm ra một khối thích hợp ruộng ươm tới. Sau đó Ngưu Bức cũng có chút lúng túng phát hiện không có gì sau đó, bởi vì chỉ là ngâm cốc loại, chờ cốc loại nảy mầm đều cần ít nhất một ngày. Hắn luôn không khả năng mang theo như vậy mấy ngàn người. Vây quanh này mấy thùng bị ngâm cốc loại. Ngây ngốc ngẩn người cả ngày chứ. Vấn đề là lúc đó để cho những người này rời đi. Sẽ để cho hôm nay sự tình lộ ra hổ đầu đuôi rắn không nói. Những thứ này hơn nửa đêm thức dậy. Chính là vội vội vàng vàng chạy tới các thôn dân. Bọn họ cũng sẽ không thế nào tình nguyện. Vì thế Ngưu Bức bắt đầu ở bốn phía quan sát. Cho đến thấy được kia một vòng lớn cơ hồ toàn bộ cầu đá thôn. Cũng toàn bộ bao vây lại dày đặc tiểu sơn khâu lúc. Rốt cuộc coi như là nhớ lại lúc ban đầu dự định. Hắn mở miệng hướng về phía mọi người hỏi. Nếu không, các ngươi cũng theo ta học làm đồ ăn đi. Sau đó, nhìn trước mắt kia một mảng lớn lộ ra dị thường mờ mịt con mắt. Ngưu Bức mới ý thức chính mình lạc đề rồi. Vì thế, hàng này liền vội vàng đổi một câu trả lời hợp lý. Ta nhìn bốn phía trên núi nhỏ, tất cả đều là khắp núi dã thụ cỏ dại. Nếu không ta mang bọn ngươi khai khẩn đi ra, loại điểm còn lại cây trồng, so sánh lên những thôn dân khác môn. Nghe vậy sau đó có chút mờ mịt, cầu đá thôn trưởng thôn kia tiểu lão đầu. Không hổ là một thôn dài loại nhân vật này. Hắn đối mặt đến Ngưu Bức hỏi. Câu nói đầu tiên hỏi ra trong đó, coi như là mấu chốt nhất địa phương. Những còn lại đó cây trồng, ở sản lượng thượng như thế nào? Ở nơi này nhiều chút sắp khai khẩn đi ra cằn cỗi đất hoang chung. Ngưu Bức dự định trồng trọt, dĩ nhiên là ở trước khi lên đường. Liền mưu đồ đã lâu hạt bắp cùng khoai lang mật. Giống vậy, bởi vì là vì sợ hãi đến chờ đợi thời điểm. Này hai loại cây trồng bởi vì thiếu phân bón. Ở nhiều chút cằn cỗi trong đất, không đạt tới hứa hẹn chung sản lượng. Cuối cùng Ngưu Bức quyết định, báo ra một cái bảo thủ đếm số tự. Hắn rất là chần chờ một chút, đây mới là mở miệng giải thích đến. Này hai loại thức ăn, một loại là các ngươi ăn rồi hạt bắp, một loại khác các ngươi chưa ăn qua. Nó gọi là khoai lang mật, bọn họ mùi vị cũng coi như không tệ, nhưng là đó là có thể nhét đầy cái bao tử. Dinh dưỡng giá trị kém một chút. Đúng rồi, này hai loại cây trồng nếu như chú tâm quản lý lời nói, hẳn sản lượng không thể so với ruộng lúa thấp hơn. Sau khi nói xong, Ngưu Bức lúc này mới cảm thấy hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa có chút an tĩnh đáng sợ. Một đám các thôn dân dùng nhìn nhà thôn trưởng ngốc ánh mắt của nhi tử. Dị thường kỳ ánh mắt của quái nhìn hắn. Cái này làm cho đáng thương Ngưu Bức. Trong lúc nhất thời có chút chớ trong lòng danh long. Nếu như Ngưu Bức hàng này có thể có lắng nghe đối với phương tâm linh thanh âm năng lực lời nói. Nhất định có thể ở từ nơi sâu xa. Nghe được điên cuồng như vậy tiếng gầm gừ. Mẹ nó. Bây giờ chúng ta liền nhét đầy cái bao tử đều là một loại hy vọng xa vời. Người mẹ nó. Lại nói cho chúng ta biết ở nơi này dạng rách nát đất hoang thượng. Có thể trồng trọt đi ra số lớn lương thực. Nó dinh dưỡng giá trị kém một chút. Chấm ngoặc kép. Sao tóm lại. Bất kể quá trình là như thế nào chắc trở. Đang lúc mọi người đồng ý khai khẩn bốn phía hoang sơn. Sau đó tới trồng trọt hạt bắp cùng khoai lang mật sau. Ngưu Bức cuối cùng không cần lo lắng hôm nay tình cảnh. Ở mới vừa bắt đầu thời điểm. Cũng đã là bất đắc dĩ kết thúc. Đột nhiên, bốn phía những thứ này vào ngày thường bên trong. Chẳng qua chỉ là bị các thôn dân tùy ý chặt điểm củi lửa hoang sơn. Thoáng cái trở nên vô cùng náo nhiệt. Bất kể có phải hay không là cầu đá thôn dân. Cũng không cần Lý Nhị Cầu tới hiệu triệu một chút. Cũng đã tự phát. Bắt đầu hỗ trợ bận rộn sống. Bọn họ vung lưỡi hái. Cái cuốc. Phân xiên các loại cổ quái công cụ. Thậm chí. Trực tiếp liền khiến cho dùng hai tay mình. Ở cầu đá thôn tuần biên hoang trên núi. Ở dơ điện kèn Ngưu Bức trong tiếng hét to. Tiến hành đủ loại công việc. Như thế sung túc nhân thủ. Để cho lần này khai hoang công việc lộ ra hiệu suất kinh người. Đầu tiên, là khắp núi cỏ dại cùng bụi cây. Có ở đây không thời gian dài bên trong, đều bị từng cái dọn dẹp không chút tạp chất. Tiếp đó, từng cục quanh co hướng lên ruộng hình nấc thang bị từng cái một khai khẩn rồi đi ra. Nhìn từ đàng xa đi, người như vậy công phu ruộng hình nấc thang, tràn đầy không khỏi mỹ cảm. Đến lúc này, đã là đến chưa hai điểm sau này. Coi như đặc biệt chú trọng Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Đương nhiên sẽ không làm ra. Để cho những người khác bụng trống. Liền thay mình làm việc sự tình tới. Dù là khai khẩn đi ra ruộng hình nấc thang. Căn bản cũng không thuộc về hắn. Buổi trưa thức ăn. Là Ngưu Bức tận lực hướng dẫn một đám phụ nhân. Trưng nấu ra nồi lớn. Nồi lớn gạo cơm. Cũng coi là để cho những thôn dân này. Trước thời hạn hưởng thụ một chút bọn họ tương lai tốt đẹp món chính. Vì vậy, liền thịt heo cùng bữa trưa thịt hộp. Thật sự hầm nấu đi ra canh thịt. Những thứ này lần đầu ăn hiện đại cốc loại. Thật sự bồi dưỡng ra tới gạo cơm thổ dân môn. Đơn giản là lâm vào điên cuồng. Trên trăm cái nồi lớn. Đây chính là liên tục trưng nấu ba lần gạo cơm. Mới là để cho những thứ này thổ dân môn. Ăn đến cơ bản trình độ hài lòng. Ăn xong rồi đến chậm bữa trưa. Thời gian đã đến 3 điểm đi qua. Lúc này, cách trời tối thời gian đã không có bao lâu. Bất quá Ngưu Bức đối với lần này. Ngược lại cũng không phải có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì khai khẩn đi ra đất hoang sau đó. Còn lại gieo giống công việc tương đối đơn giản quá nhiều. Nói là hai loại tân tác vật. Nhưng là khoai lang mật trồng trọt. Yêu cầu trước bồi dưỡng ra rau lang tới. Cho nên. Hôm nay trên thực tế có thể chân chính đại quy mô gieo giống. Cũng chính là hạt bắp cái này phẩm loại mà thôi. Đào trước nhất cái hố cạn. Bỏ vào hạt bắp mầm mống. Ở đổ lên thổ sau đó mới vải lên thủy. Toàn bộ hạt bắp gieo giống quá trình coi như là hoàn toàn kết thúc. Hoàn toàn là xả qua thức thao tác. Đơn giản là nhìn một cái sẽ. Chờ đến 5 giờ tả hữu. Dự định trồng trọt hạt bắp 7 cái trên núi nhỏ. Đã toàn bộ gieo giống xong rồi hạt bắp mầm mống. Giờ khắc này, toàn bộ tham dự lao động các thôn dân. Nhất thời liền lớn tiếng hoan hô. Phảng phất bọn họ gieo xuống không phải là hạt bắp, mà là tương lai cuộc sống tốt đẹp hy vọng. Ngược lại, chỉ có Ngưu Bức một người yên lặng suy tư. Hắn biết, coi như là cái gì cũng không đi làm. Chỉ là dựa vào đến từ hiện đại vị diện cao sản mầm mống. Cuối cùng thu hoạch cũng có thể làm cho những thôn dân này mừng rỡ không thôi. Nhưng là, tại sao không cố gắng thao tác một chút, để cho cái này sản lượng lớn hơn một chút rồi hả? để cho các thôn dân vào ngày thường lúc này cần cù nhổ cỏ. Lại thi trước nhất điểm nông gia mập, ngược lại là một cái không tệ biện pháp, nhưng là so với hiện đại vị diện phục hợp phí, hiệu quả hay lại là kém có chút xa. Vừa lúc đó, một cái phì thạc thủy điểu trên không trung bay qua, đi ngang qua đỉnh đầu của Ngưu Bức thời điểm, một đống mang theo ấm áp điểu phân, cực kỳ trùng hợp rơi vào Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Kia khổ sở suy nghĩ chung cọ lượng trên ót, nhất thời đáng thương Ngưu Bức nổi cơn thịnh nộ đứng lên. Chẳng qua là khi hắn dự định một cái thiên địa qua, giết chết cái này không mở mắt chim lúc, trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái không tệ ý tưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.